Đang nói thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Chờ nhìn đến điện báo người thời điểm, biểu tình hơi hơi biến hóa một chút, lập tức đem điện thoại tiếp lên. Ngoặc kép, uy, đại muội a, ngươi nói cái gì, rụt rè lại chạy ra đi. Ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền trở về. Tác giả có lời muốn nói, đề cử một chút cơ hữu thức minh tân văn. Ta ở tinh tế dưỡng gấu trúc văn chương tóm tắt, mộng tưởng trở thành gấu trúc chăn nuôi viên tô tròn tròn. Đại 4 năm ấy rốt cuộc như nguyện bắt được gấu trúc quán phỏng vấn thông chi thư. Chỉ tiếc còn không có sờ đến hùng mao, nàng liền tao ngộ tai nạn xe cộ. Lại vừa mở mắt, tô tròn tròn xuyên vào nàng sơ trung thời đại viết một quyển Sa Điêu tinh tế thú nhân tiết huyết. Hãn tướng, đáng tiếc nàng viết này bổn khi còn không có tới kịp yêu gấu trúc. Miêu nhi, cẩu nhi, bạch lang, báo tuyết, thậm chí dương đà. Các loại lông xù xù cái gì cần có đều có, còn có thể hoa thức biến thành các loại xoài ca, lại cô đơn không có gấu trúc, ngay cả không thể biến thân thuần động vật đều không có. Một câu tóm tắt, mãnh thú hệ cao lãnh học bá mặt dày vô sỉ, biến thân hắc bạch hoa lông tơ tiểu đoàn tử bán manh làm nũng. Lừa gạt vô tri thiếu nữ, lừa ăn lừa dua, còn mưu toan quải cái có sẵn bạn gái nhỏ về nhà. Hết chương.